thần khí, trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí. Như muốn khu ngư chỗ sống vô số trong năm tháng, đến nay còn chưa thấy qua bất luận cái gì thần khí. Cho dù là một thanh hạ phẩm thần khí, chớ nói chi là đã có được. Hiện tại cái này thiên quân vậy mà nói cho một thanh hạ phẩm thần khí hắn trước dùng đến, đãi ngày sau một lần nữa cho hắn đổi thành thượng phẩm thần khí. Phải biết rằng, tại toàn bộ hỗn độn giới ở bên trong, trung phẩm thần khí bị mọi người chỗ biết rõ chỉ có hai thanh, Đồ Long đao cùng Bá Vương thương. Trừ lần đó ra, còn có mấy năm gần đây xuất hiện một bả thượng phẩm thần khí Phá Hư thần đao. Cái này là hỗn độn giới đặt ở trên mặt bàn sổ sát. Thiên quân vừa ra tay tự là trung phẩm thần khí. Có thể nghĩ, Nghiên Khu Ngê mấy trong lòng người chấn kinh rồi. Tay phải vung lên, thiên quân trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh tán lấy cường đại thương ý màu vàng kim ấm ánh trường thương. Như là cắn nuốt không gian trực tiếp nhiếp đi Nghiên Hùng tâm hồn. Tham lam chầm chầm vào màu vàng kim ấm ánh trường thương nhìn xem. Đối với Nghiên Hùng mà nói, trước kia cho dù là nhìn lên một cái, cũng là một loại yêu cầu xa vời. Hiện tại chính mình vậy mà sẽ có một thanh. Loại này cực độ chênh lệch khiến cho Nghiên Hùng có chút nói không ra lời. Trường thương tên là Lưu Ly, có phụ trợ độ công năng, trung phẩm thần khí. Dùng thực lực ngươi bây giờ, phối hợp cái này trung phẩm thần khí, coi như là thiên đế sơ kỳ cao thủ ngươi cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nhanh thu nhỏ máu nhận chủ a. Thiên quân gợn sóng không sợ hãi nói. Trung phẩm tiên khí, thiên quân xác thực không có có bao nhiêu. Đều cho truy nhận trong đại quân những cao thủ kia rồi. Thiên quân hiện tại có đúng là thượng phẩm thần khí. Gần hơn 500 đem thượng phẩm thần khí. Nếu như người trước mắt biết rõ thiên quân có nhiều như vậy thượng phẩm thần khí, nhất định sẽ khiếp sợ được ngất đi. Nhanh chóng từ ngón tay bài trừ đi ra một giọt máu huyết. Rất nhanh, Nghiên Hùng tự khép hờ lấy hai mắt, cảm thụ lưu ly thần thương phía trên truyền đến cái chủng loại kia huyết mạch tương liên cảm giác. Nắm chặt lại trường thương trong tay, tùy ý huy vũ vài cái. Nghiên Hùng có lòng tin tuyệt đối, không có trung phẩm thần khí lưu ly thần thương phụ trợ, chính mình liền có thể chế ngự đồng phục ở ngạo không. Nếu mà có được cái này lưu ly thần thương, không chỉ nói thiên đế sơ kỳ cao thủ, cho dù là thiên đế trung kỳ cao thủ, mình cũng có nắm chắc đấu một trận. Rồi đột nhiên, Nghiên Hùng tay phải chấn động, lưu ly thần thương lăng không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Nghiên Hùng sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng thiên quân quỳ xuống, vẻ mặt hưng phấn nói: sư phó, đa tạ ngươi cho đồ nhi trân quý như thế thần khí. Mỉm cười nhẹ gật đầu, thiên quân thò tay đem Nghiên Hùng vịn. Ngày mai chúng ta tự ra tiến về trước Tuyết Sơn Cung. Hôm nay ngươi là tốt rồi, tốt cùng người nhà của ngươi. Ngày mai Nghiên Khuê, Khuyên Thành đều có chút bất ngờ kinh hô. Cái này người một nhà cảm tình hay vẫn là rất thâm hậu, cùng một chỗ sinh hoạt vạn năm, rồi đột nhiên tách ra, ai cũng hội không bỏ được. Nơ tự ngày mai, Nghiên Khu Ngê tôn chủ, đã ta với tư cách Nghiên Hùng đích sư tôn, tự nhiên cũng là sẽ cho các ngươi Thiên Đạo Tôn một ít chỗ tốt. Cái này trung phẩm thần khí Long Trảm Ảnh tự đưa cho các ngươi Thiên Đạo Tôn rồi. Với tư cách trấn tôn chi bảo, không có gặp được sư môn sinh tử tồn vong trước mắt, Các ngươi tốt nhất không muốn đem hắn lấy ra. Nói xong, tại mọi người vẫn còn ngu ngơ chi tế, một thanh toàn thân tím xanh sắc bảo kiếm liền xuất hiện như muốn khuê trước mắt. Ở bên trong trung phẩm thần khí, nghiêng khuê cảm giác mình hiện tại tim đập đã ra bình thường phạm vi, có loại mình cũng khống chế không được cảm giác. Cuối cùng nhịn không được duỗi ra tay phải hướng long trảm ảnh nắm tới. Trung phẩm thần khí cũng chỉ có năm đại cấp môn phái mới có đồ vật a. Không nghĩ tới ta Thiên Đạo Tôn vậy mà cũng có. Nghiên khu ngây có chút khiếp sợ dưới đáy lòng thầm nghĩ. Không chỉ có là nghiên khu, mà ngay cả đối với những vật này không có hứng thú Khuynh Thành cũng là có chút không dám tin tưởng, dùng bàn tay nhỏ bé che miệng lại ba. Khống chế lại để cho chính mình không lên tiếng. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn sư tôn. Thiên Đạo Tôn trong tại liệt tất cả mọi người. Lần nữa hướng thiên quân quỳ lập nhiều đến. Trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Một thanh tuyệt phẩm thần khí ý vị như thế nào? Không có ai so nghiên khu ngươi càng thêm tin tưởng. Tốt rồi. Ta nói rồi, đây là ta việc. Nghiên khu ngươi. Ngươi cái này Thiên Đạo Tôn không hề có cái gì che giấu cấm địa. Ta còn có một thứ đồ vật đưa cho các ngươi. Thiên quân cười thần bí nói. Nhưng lại không có nói toạc ra chính mình muốn đưa cái gì. Mà ngay cả đối với thiên quân tương đối quen thuộc Pha Rác, Kim Bằng bọn người cũng là nghi hoặc nhíu mày. Không biết thiên quân trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 399 lôi điện xà. Cập nhật lúc 2.12.101.621.16.42, số lượng từ 6.953. Cấm niệm. Trong lúc nhất thời, nghiêng khu ngây không có kịp phản ứng. Mỗi một môn phái đều sẽ có được chính mình bí mật cấm niệm. Cái này Thiên Đạo Tôn cũng không ngoại lệ. Bất quá cấm địa chỉ cho phép trong môn phái người có thân phận đi vào. Lúc này thấy thiên quân nhắc tới cấm địa, nghiêng khu ngây lông mày vốn là nhớ một cái, lập tức liền thoải mái nói hắc. Là ta đa tưởng rồi. Cái này thiên quân tiền bối trung phẩm thần khí có thể tùy tiện tiễn đưa. Ta Thiên Đạo Tôn có thể có cái gì lại để cho hắn thấy trong. Lắc đầu, nghiêng khu ngây trực tiếp đối với thiên quân nói ra, tiền bối, chúng ta Thiên Đạo Tôn cấm địa ở bên cạnh, xin mời đi theo ta. Ngổn ngang lộn xộn, răng khắp nơi đi hồi lâu mới tại một cái trên đỉnh núi ngừng lại. Tiền bối, ta Thiên Đạo Tôn cấm địa ở này lòng núi ở trong. Bất quá bên ngoài nhưng lại một cái rất lợi hại trận pháp thủ hộ lấy. Chờ một chút một lát, ta ngay lập tức đem trận pháp mở ra. Nói xong, nghiêng khu ngây một thân một mình nối trạm kế tiếp dựng lên một hồi. Rất nhanh, trận pháp tự được mở ra. Chỉ thấy vốn là hay vẫn là rất xanh biếc đại sơn. Tại trận pháp mở ra lập tức, cảnh sắc rồi đột nhiên biến đổi tại biến. Theo đỉnh núi nhìn xuống dưới, dĩ nhiên là rỗng ruột. Lại để cho người không thể không cảm thán cái này cấm địa cấu tứ kỳ diệu. Đi tới nơi này cấm địa một nén nhang thời gian về sau, chỉ thấy theo gió tại bốn phía ca làm cho phương vị bày đưa vô số khối thượng phẩm tinh thạc. Cho đến lúc này, Ferrari mấy người mới biết được thiên quân muốn làm gì. Nguyên lai là muốn cho cái này Thiên Đạo Tôn bố trí tinh đại trận. Vù vù. Tốt rồi. Nghiêng khu. Cái này đại trận tên là tinh đại trận. Bên trong thời gian lưu so bên ngoài nhanh lên gấp 10 lần. Đem làm bên ngoài đã qua một năm lúc. Cái này tinh trong đại trận cũng đã qua 10 năm. Ta nói lời này ngươi nên biết là có ý gì. Bất quá trận pháp này bí mật tốt nhất đừng cho ngoại nhân biết rõ. Nếu không, ngươi Thiên Đạo Tôn tất nhiên sẽ lâm vào vô tận phiền toái bên trong. Lại nói Thiên Quân một đoàn người từ biệt Thiên Đạo Tôn, tiến về trước Tuyết Sơn Cung ở chỗ sâu trong tiếng. Trên đường đi tất nhiên là hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Tại biết được Thiên Quân đem muốn đi trước Tuyết Sơn Cung lúc, khuyên thành không nên đi theo hắn cùng nhau đi tới. Cũng cho đến lúc này hậu Thiên Quân mới biết được Khuynh Thành nguyên lai cũng là Tuyết Sơn Cung Lăng Tuyết đệ tử. Bất quá nhưng vẫn tại Thiên Đạo Tôn tu luyện mà thôi. Một đường có mỹ nữ tiếp khác, hết thảy mọi người tự là phi thường vui vẻ. Tứ đại mỹ nữ trong bài danh Đại Tam Đại học năm ba, cái kia Gia Châu cũng không phải là thổi đấy. Tiền bối, ngươi đến đây Tuyết Sơn Cung chỉ là vì tìm Toàn Cơ tỷ tỷ sao? Toàn Cơ tỷ tỷ thật sự tốt, có phúc khí a. Nếu như có một người có thể tìm ta Bách Niên, ta sẽ không chút do dự gả cái hắn. Khuynh Thành cái miệng nhỏ nhắn một tức, dí dỏm nói. Nhắm trúng Thiên Quân mấy người chỉ muốn nhìn thấy Khuynh Thành biểu lộ, đều kìm lòng không được tâm tình thật tốt. Tương giao một thời gian ngắn, Khuynh Thành cũng biết Thiên Quân là vì tìm Toàn Cơ trong một lưu lạc hỗn độn giới, không khỏi đối với Thiên Quân kính ý lại thêm ba phần. Ha ha, hết thảy đều trúng mục tiêu đều có nhất định. Lúc nào ngươi gặp ngươi trong mộng Bạch Mã Vương tử cũng nói không nhất định a. Thiên Quân mỉm cười nhìn Khuynh Thành, vừa đi, một bên nghiền ngẫm nói. Sẵn ta gặp được những cái kia đều là hướng về phía dung mạo của ta đến, không có mấy người là chân chính yêu thích ta. Nói tới chỗ này, Khuynh Thành không khỏi lộ ra có chút thất lạc cúi đầu, nhưng lại không nói lời nào. Bỗng nhiên, Khuynh Thành mãnh liệt ngẫm đầu. Vốn là nhíu lại tiểu lông mày rồi đột nhiên thi triển ra, có chút kỳ cánh nhìn xem Thiên Quân, vẻ mặt hưng phấn nói tiền bối, nếu không lúc nào giúp ta giới thiệu một cái. Cái gì? Nghe được Khuynh Thành lớn mật như thế, Thiên Quân thân thể trì trệ, có chút khiếp sợ nhìn qua Khuynh Thành. Bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, vẻ mặt mỉm cười nói ngươi nha đầu kia lại vẫn có mang cái này tâm tư. Về sau ngươi không nếu bảo ta tiền bối rồi, trực tiếp kêu ta đại ca như vậy đủ rồi. Muốn thật sự là so thực là tuổi thọ, nói không chừng ta vẫn còn so sánh ngươi nhỏ hơn. Thiên Quân cười nhạt nói, chính mình thực là tuổi thọ chỉ có mấy trăm tuổi. Đương nhiên, đây không tính là ban đầu ở huyễn thiên trong đại trận vượt qua hơn vạn năm. Đại ca, Khuynh Thành kinh ngạc nhìn theo gió nói ra, bất quá lập tức không chút do dự, lập tức thốt ra. Thiên Quân đại ca, muội muội chớ có sằng bậy, không thể rối loạn bối phận. Sư tôn, muội muội ta không hiểu chuyện, nhìn qua ngươi bỏ qua cho. Con mắt có chút tức giận trừng mắt Khuynh Thành nhìn xem, nghiêng hùng vội vàng cho Thiên Quân xin lỗi. Không có gì đáng ngại, về sau tự kêu ta đại ca a. Nghiêng hùng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi phía trước đến địa phương nào. Ta như thế nào cảm giác càng chạy càng lạnh. Thiên Quân mỉm cười nhìn Nghiên Hùng nói ra. Bất quá cũng nghi hoặc tại đây kỳ quái hoàn cảnh. Trước khi không có rét lạnh cảm giác, thế nhưng mà càng đi Tây Phương đi, cái này rét lạnh cảm giác càng mãnh liệt. Đương nhiên, cái này đối với Thiên Quân cũng không có gì đại ảnh hưởng. Sư Tôn, Tuyết Sơn Cung là ở một tòa đại tuyết sơn phía trên. Chỗ đó độ ấm tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Xa hơn đi về phía trước đi hơn 100 dặm, chúng ta sẽ nhìn thấy tuyết động. Bất quá hiện tại chúng ta chỗ đi con đường này tuy nhiên tương đối gần, nhưng là ít ai lui tới. Nghiên Hùng như là nhớ ra cái gì đó sự tình, có chút khẩn trương nói. Tương đối gần rồi lại ít ai lui tới. Cái này nghe tự hồ rất mâu thuẫn. Chẳng lẽ nơi này có một ít đáng sợ tồn tại? Pha Rác chọc vào khởi lời nói đến. Có chút nghi hoặc nhìn Nghiên Hùng. Bất quá trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy hiếu chiến hào quang. Tiền bối. Cái này phía trước hơn 10 vạn ở bên trong đều thuộc về cấm địa. Chỗ đó có một tòa hồ lớn. Bất quá tại loại này độ ấm xuống, sớm đã kết thành băng. Nguyên nhân chân chính tự là bởi vì vi hồ ngọn nguồn có 3 đầu lôi điện xà. Chứng kiến Pha Rác ánh mắt tha thiết, Nghiên Hùng biết rõ cái kia trên người ngập trời chiến ý lại bị kích đi ra. Lôi điện xà trong thiên địa dị chủng có thể ra như là thần kiếp lôi điện chi lực, bất quá bọn họ đều là cái gì tu vi. Nghe được lôi điện xà 3 chữ, thiên quân cũng kinh ngạc. Tại yêu vực đãi qua một thời gian ngắn, đối với tại trong thiên địa các loại thần thú theo gió cũng có đại khái rất hiểu rõ. Cái này lôi điện xà tự thuộc về cái loại này như là ngũ trảo kim long biến dị thần thú. Hiện tại thoáng cái xuất hiện 3 con. Điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng. Mà nghe được lôi điện xà 3 chữ lúc Kim Bằng, Pha Rác cùng với Thôn Cánh Tay Viên Tam mọi người rõ ràng cảnh giác. Tiền bối. Cụ thể cái gì tu vi ta cũng không phải tin tưởng. Bất quá ta có thể khẳng định một điểm sự tình. Bọn hắn mỗi người thực lực đều rất cường. Lúc trước Lăng Tuyết cung chủ từ nơi này trải qua lúc, đơn giản chỉ cần bị buộc đường vòng mà đi. Nếu không, Lăng Tuyết cung chủ cũng sẽ không biết ngồi nhìn mặc kệ. Mặc kệ vắt ngang ở chỗ này. Nghiên Hùng có chút nghĩ mà sợ nói. Kỳ thật trước khi Nghiên Hùng cũng không muốn mang bọn hắn từ nơi này đi. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn chỗ đứng lập địa phương là một cái chỗ giao giới. Hai bên có thể đường vòng. Né qua cái này lôi điện xà lĩnh vực. Sư Tôn. Hiện tại chúng ta có thể lựa chọn rốt cuộc là trải qua lôi điện xà lĩnh vực hay vẫn là đường vòng mà đi. Nếu như đường vòng, liền từ bên này đi là được rồi. Đường vòng. Nghiên Hùng lời còn chưa nói hết, Pha Rác liền đứng dậy, trực tiếp bước chân vào lôi điện chi xà lĩnh vực lặng lẽ trong, nhưng lại khinh thường nói trên cái thế giới này chỉ có lão đại ta cùng lão nhị có tư cách để cho ta cho hắn nhường đường. Những người khác lão tử không có đánh hắn đã rất không tệ rồi, còn muốn cho ta cho hắn nhường đường. Nghe được Pha Rác cực kỳ hung hăng càng quấy, thiên quân nhưng lại im lặng không nói. Mà Khuynh Thành nhưng lại bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn tại cười trộm. Làm sao vậy mỹ nữ? Không muốn lo lắng, có chuyện gì ta bảo kê ngươi. Chứng kiến Khuynh Thành cười trộm bộ dáng, Pha Rác có chút xấu hổ nói. Tốt rồi, đi thôi, 3 đầu lôi điện sạc ta còn không có để vào mắt. Bể nghệ thiên hạ khí phách tai thiên quân trên người bay vọt mà ra. Đã nghe được thiên quân, tất cả mọi người như là theo sóng to gió lớn bên trong đứt biển cả về tới yên lặng cảng. Bình tĩnh mà vừa thích ý. Hoàn toàn chính xác. Dùng thiên quân thực lực bây giờ đi đến hỗn độn giới bất kỳ một cái nào địa phương đều đủ để khinh thường đối thủ. Thiên long cảnh những này tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thiên đế kỳ cao thủ. Thiên quân trong tay thì có hơn 200. hơn nữa hơn 300 thiên quân kỳ cao thủ, hơn 500 đem trung phẩm thần khí, hơn 500 đem thượng phẩm thần khí. Phần này thực lực coi như là cùng trong truyền thuyết thần bí kia quân đội liều mạng một phen. Thiên quân cũng có thắng lợi nắm chắc. Huống chi, thần bí quân đội là ở ngoài sáng, dễ dàng đề phòng. Mà chính mình truy nhận đại quân nhưng lại từ một nơi bí mật gần đó. Trừ mình ra cùng biết rõ người bên ngoài không có bất kỳ người biết rõ. Rét lạnh lăng lệ ác liệt tuyết phong trong lúc vô tình liền thổi. Thiên quân một đoàn người tiến về phía trước đi lại gần nghìn dặm. Cũng đã thấy được một tầng mênh mông tuyết trắng bao phủ tại mọi người bốn phía. Mà bốn phía một mảnh ngân trang tố khỏa xa xa tiểu sơn. Chỗ gần đại thụ, đường nhỏ tất cả đều đắp lên một tầng dày đặc tuyết trắng. Xem như là một cái trắng noãn thế giới. Oa thật xinh đẹp a, thật lâu đều không có gặp đáng yêu như thế tuyết trắng rồi. Khuynh Thành như là một cái tinh linh một người tại tuyết trắng trong chơi đùa. Thỉnh thoảng nắm lên nguyên một đám tuyết đoàn hướng nghiêng hùng. Theo gió bọn người nện đi qua, lộ ra phi thường vui vẻ. Bỗng nhiên, bịt một tiếng, Khuynh Thành một cái không cẩn thận, cả người trực tiếp vừa ngã vào một cái tuyết trong hầm. Thường đến tháng dài tụ tập mà khởi tuyết trắng, có thể nghĩ cái này tuyết tầm đến cùng có nhiều tăng thêm. Bất quá rất nhanh, một cái tuyết trắng thân ảnh cùng tuyết trắng lẫn nhau giao ánh phá tuyết mà ra. Bất quá lại có vẻ có chút chật vật. Vốn là đen nhánh kiên lệ trên đầu cũng là dính đầy tuyết trắng. Ca ca, Khuynh Thành sau khi rơi xuống da có chút ủy khuất hơn một tiếng nghiêng hùng. Bất quá thiên quân mấy người chứng kiến Khuynh Thành cái kia phó bộ dáng khả á nhưng lại buồn cười. Đều là cười ha ha. Hừ, gọi các ngươi cười nhạo ta. Cầm bút lên dưới mặt đất tuyết đoàn, Khuynh Thành đối với thiên quân mấy người lại là một hồi cuồng oanh loạn tỉnh. Trong nháy mắt, gần một năm thời gian trôi qua rồi. Thiên quân mấy người đều không có ngự không phi hành, mà là hưởng an lấy tại trong đống tuyết cá chủng loại kia ít có ngây thơ chất phát. Không có ngoại giới quyền lợi hoặc là thực lực hỗn loạn. Thiên quân cảm thấy trước mắt loại cuộc sống này mới là mình muốn đấy. N. Chúng ta vậy mà đã tại trên mặt hồ rồi. Thiên quân có chút nhàm chán dùng thần niệm nhìn quét thoáng một phát. Lúc trước nghiên hùng nói cái này lôi điện xà hiện đang ở hồ lớn tại phía trước 10 vạn dặm tả hữu. Ước chừng tính một cái chính mình chỗ đi lộ trình. Thiên quân đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Không nghĩ tới cái này thần niệm quét qua xem. Vậy mà cảm giác mình đã bước lên trên mặt hồ. Bất quá mặt hồ đã sớm kết liễu một tầng dày đặc băng, nhưng lại bao trùm lấy một tầng tuyết thật dày. Dù cho bước lên mặt hồ, nếu như vô dụng thôi thần niệm phát giác, căn bản là hiện không được. Đại ca, đó là cái gì? Pha Rác hiếu kỳ chỉ vào xa xa một khối bao trùm lấy tuyết trắng, có cao hơn ngàn trượng, nhưng là như trước bảo trì hình hộp chữ nhật hình dạng tấm bia đá nói ra. Chứng kiến cảnh này, Kim bằng tay phải vung lên, một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm bay thẳng đến tấm bia đá bao phủ đi qua. Một lát, tấm bia đá lộ ra hắn bản thể. Chỉ thấy trên đó viết lôi điện hồ. Không phải thỉnh tự nhập người chết. Sáu cái huyết hồng chữ to, khiếp người tâm hồn. Như là nghiên hùng, Khuynh Thành thực lực như vậy yếu kém người. Tại bọn hắn chứng kiến cái này sáu chữ to lần đầu tiên, thân thể vậy mà không tự chủ sợ run. duỗi tay đè chặt không ngừng run rẩy nghiêng hùng. Đồng thời một cổ màu vàng kim ấm ánh năng lượng chui vào khuynh thành trong thân thể. Hai người rất nhanh đều khôi phục bình tĩnh. Đều là cảm kích nhìn thiên quân liếc. Lôi điện hồ không phải thỉnh tự nhập người chết. Xem ra cái này ba đầu lôi điện xà cũng không phải cái gì dễ trêu chủ. Thiên quân thấp giọng nói, bất quá trên mặt lại treo bình tĩnh dáng tươi cười, không chút phật lòng. Khẩu khí thật lớn, xem ra ta không muốn xông xáo đều có chút thực xin lỗi tự chính mình rồi. Pha rác trừng mắt. Cả người trực tiếp bay lên trời. Vung nắm tay phải. Hung hăng kích tại trên tấm bia đá. Ngu ngơ chỉ chốc lát. Chỉ thấy tấm bia đá như là an lên thuốc nổ bao. Đại pha rác thân thể lui ra phía sau hồi lâu, cái kia tấm bia đá mới bạo tạc. Hóa thành từng hộp mắt thường cũng khó khăn dùng trông thấy không quan trọng. Thật lớn thủ bút, tấm bia đá này dĩ nhiên là dùng thượng phẩm tiên khí luyện chế mà thành đấy. Pha rác lòng còn sợ hãi nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa tấm bia đá nói ra. Thiên quân cả người vốn là kinh ngạc. Lập tức cả người ánh mắt lại là chầm chầm vào phương xa. Tự hồ như là tại chờ mong cái gì. Đã thấy được không phải thỉnh tự nhập người chết. Cái này lời khuyên. Cảnh báo. Các ngươi còn dám xông tới. Mà đến còn làm hỏng của ta thượng phẩm thần khí tấm bia đá. Xem ra mấy người các ngươi là có nắm chắc tại huynh đệ chúng ta mấy trong tay người đi mấy chiêu rồi. Người chưa tới mà âm thanh tới trước. Vừa dứt lời. Ba cái đen mặt màu đen như mực đạo bào trung niên nhân trống rỗng xuất hiện tại thiên quân trước mặt. Lạnh lùng nhìn xem thiên quân một đoàn người. Trong truyền thuyết tam đại lôi điện sạc, xem ra ba người các ngươi là được. Thiên quân nhàn nhạt nhìn trước mắt ba cái trung niên đại hán. Tu luyện thiên cơ biến. Thiên quân lúc này để tam cái cảnh giới thái cực vô cực đã hoàn thành tử 3/10. Tương đương với sơ đẳng thần nhân cảnh giới tu vi. Mà thực lực đạt đến 5-9-8 thần. Mới có thể so với thần giới sơ đẳng thần nhân. Trước mắt ba đầu lôi điện thần dùng thiên quân cảnh giới bây giờ tu vi. Tự nhiên là có thể đơn giản nhìn ra. Ba cái 3-9-8 thần. Khó quái các ngươi có thể chiếm cứ lấy phương viên 100 vạn dặm lâu như vậy. Mà ngay cả Lăng Tuyết cung chủ cũng phải đường vòng mà đi. Thiên quân chắp tay sau lưng, tùy ý đi tại ba cái lôi điện xà trước mắt, một bộ rỗi rảnh bước tín đình bộ dạng. Mà lôi điện xà tam huynh đệ gặp thiên quân một câu nói toạc ra cảnh giới của bọn hắn tu vi. Đều là một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Cảnh giác nhìn xem thiên quân. Lão đại! Làm sao bây giờ? Trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi thực lực thâm bất khả trắc. Còn có phía sau hắn cái kia buổi trưa đang mặc quần áo dính máu lão giả cũng cho ta như là biển cả cảm giác. Bọn hắn tu vi có lẽ đều tại ba người chúng ta phía trên. Hắn một người trong mực y lão giả lòng còn sợ hãi nhìn xem thiên quân có chút sợ truyền âm nói. Lão tam, sợ cái gì? Lần trước lúc đó chẳng phải đã đến cái chúng ta nhìn không thấu tu vi người sao? Cuối cùng không hay vẫn là bị ba huynh đệ chúng ta đánh chạy. Nương, ta đồng ý đại ca. Cùng lắm thì đánh không thắng chúng ta trốn phải rồi. Ta cũng không tin hắn còn ngăn được chúng ta. Tam huynh đệ trải qua một thời gian ngắn thương lượng về sau. Chỉ thấy chính giữa chính là cái kia mực y nam tử ánh mắt lăng lệ ác liệt đi ra. Một đôi mắt hổ gần kề chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Lập tức liền cao giọng nói ra các ngươi hiện tại đi. Ba huynh đệ chúng ta còn có thể đem làm cái gì không có sinh. Nếu không, Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, ăn trước ngươi da của ta một cục gạc. Không đều lôi điện xà nói cho hết lời. Pha rác một cái thả người liền hướng người nói chuyện vọt tới. Màu vàng kim ốm ánh cục gạch như là thiên mạc bay thẳng đến lôi điện xà tam huynh đệ nện tới. Ách! Bất ngờ! Lôi điện xà tam huynh đệ không nghĩ tới. Cái này nhìn như không ngờ thực lực chỉ có thiên đế hậu kỳ đỉnh phong quần áo dính máu người trẻ tuổi vậy mà đi đầu lao đến. Thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Lôi điện xà bên trong đích lão đại không có chút nào để ở trong lòng. Không có chút nào né tránh. Cả người cũng là thả người nhảy lên. Bay thẳng đến pha rác cùng với hắn cái kia khối cục gạch nghênh đón. Cùng một thời gian, một thanh màu đen như mực trường kiếm bị lôi điện xà nắm trong tay. Hung hăng bổ về phía pha rác cục gạch. 398 thần lôi điện xà căn vốn không nghĩ tới pha rác thậm chí có lợi hại như thế lực công kích. Tại đụng chạm lấy cục gạch bên trên một khắc này, lôi điện xà lão đại cảm giác trên người của mình như là điện giật cảm giác. Thân thể một cái lão đảo, bay thẳng đến trên mặt đất rơi xuống dưới đi. Lão đại, lôi điện xà lão hai, lão tam không có ngờ tới, gần kề một hiệp, lão đại tự bại hạ giải đến. Thần khí cái kia, tiểu tử kia trong tay cái kia cục gạch là khối thần khí. Lôi điện xà lão đại chẳng quan tâm thương thế của mình, duỗi ra tay phải không dám tin chỉ vào pha rác nói ra. Thần khí, thậm chí có thần khí. Lôi điện xà lão hai, lão tam nghe xong dĩ nhiên là thần khí. Trong lúc nhất thời cũng luống cuống thần, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cho các ngươi 10 tức thời gian, 10 tức thời gian nếu như các ngươi không đầu hàng, tự đừng trách ta không khách khí. Thiên quân lạnh lùng nhìn phía dưới có chút chật vật ba đầu lôi điện chi sạc trực tiếp cho bọn hắn hạ nổi lên lệnh truy nã. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là liều chết đánh cược một lần hay vẫn là chạy trốn? Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nghĩ qua muốn quy phục người trước mắt loại. Thần thú là cao ngạo, nhất là bọn hắn loại này biến dị thần thú, càng là có thêm chính mình ngông nghênh. Bọn hắn không cho phép chính mình quy thuận một cái nhân loại nho nhỏ. Lão nhị, lão tam, chúng ta bây giờ đều là 398 thần. Hơn nữa 4 cửu thần cướp cũng mau tới rồi. Không có có thần khí phụ trợ độ thần kiếp. Các ngươi biết rõ, cái kia chính là cửu tử nhất sinh. Mà bây giờ bày ở chúng ta trước mắt chính là một cái kỳ ngộ. Nếu như có thể đạt được nó, chúng ta độ thần kiếp tự có nắm chắc rồi. Lôi điện xà lão đại tham lam nhìn xem pha rác trong tay không ngừng lay động hạ phẩm thần khí cục gạc. Từ đầu đến cuối ánh mắt sẽ không ly khai qua. Tốt, lão đại, huynh đệ chúng ta ba. Phòng đổi mới nhanh nhất người tự đánh bạc thoáng một phát vận mệnh của mình. Nếu như vẫn lạc, chúng ta cũng không trách thiên không trách địa. Huynh đệ ba người lúc này đều đứng lập, nhìn nhau liếc, trầm trọng nhẹ gật đầu. Lập tức liền mắt lộ ra hung quang chằm chằm vào thiên quân mấy người nhìn xem. Nhất là pha rác, tự lại để cho các ngươi nếm thử ta cái này lôi điện sụp đổ thiên. Hào khí thô cuồng thanh âm vang vọng toàn bộ thương khung. Thiên quân biến sắc, vội vàng hướng sau lưng huyết bồ đề nói ra bảo vệ tốt nghiên hùng cùng khuyên thành. Cái này tam đại lôi điện xà tự để cho ta tới đối phó. Lão đại, ta pha rác còn muốn nói điều gì, bất quá còn chưa nói xong rồi lại bị thiên quân cho quát lui rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 400 khế ước. cập nhật lúc 2.12.101.712.42.05 số lượng từ 7.166. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 400 khế ước. Lão Tam, lui xuống đi. Cái này lôi điện xà không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Với ngươi có đệ ngũ trảo, cái này ba đầu biến dị lôi điện xà cũng có được chính mình tuyệt chiêu. Thiên Quân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói. Pha Rác biết rõ Thiên Quân không muốn làm cho tánh mạng của mình đã bị uy hiếp. Chỉ có thể cảm động nói một câu. Đại ca cẩn thận một chút. Chủ nhân cẩn thận một chút. Kim Bằng, Thôn Cánh Tay Vượng cùng với Huyết Bồ Đề ba người đều là lo lắng nói. Bất quá bọn hắn biết rõ. Thiên Quân tu vi tại trong mấy người này đã cao nhất được rồi. Nếu như hắn đều không giải quyết được, cái kia cũng chỉ có quần công. Nhẹ gật đầu, Thiên Quân ánh mắt sắc bén nhìn xem lôi điện xà huynh đệ ba người. Toàn thân tán lấy làm cho người hít thở không thông hàn khí nói ra đây là chính các ngươi tìm. Chớ có trách ta. Hừ, tiếp nhận huynh đệ chúng ta ba người cái này lôi điện sụp đổ thiên rồi nói sau. Vừa dứt lời, lôi điện xà huynh đệ ba người lập tức thành tam tài trận phương vị đứng vững. Riêng phần mình chiếm cứ thiên địa nhân ba cái phương vị. Bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên sét đánh lăng không nổ vang. Vốn là bay bông tuyết bầu trời trong lúc đó trở nên âm u. Không trung lóm ra vô số đạo không ngừng chạy điện xà. Lôi điện sụp đổ thiên. Một tiếng kinh thiên gầm rú. Lập tức liền thấy kia như là một đầu hơn nghìn trượng cự mãng lôi điện trực tiếp từ không trung hạ. Tại đem lôi điện xà tam huynh đệ bao phủ ở về sau. Trong nháy mắt liền tạo thành một đạo có thể so với sáu cửu thần cướp lôi điện chi lực. Hung thần ác sát hướng Thiên Quân oanh đi qua. Khí thế cường đại trực tiếp tung bay rơi trên mặt đất tuyết trắng. Vốn là có ngàn trượng sau đứt tầm băng. Tại lôi điện sụp đổ thiên cái kia cường đại một kích thi triển ra về sau, cũng là một tầm tầm vỡ vụn, lộ ra lôi điện hồ bộ mặt thật sự. Khối băng ngổn ngang lộn xộn chạy tại trên mặt hồ. Lão đại, nhanh chóng lui lại. Pha Rác có thể cảm nhận được cái kia thô như long đầu, lộ ra giữ tận mặt mục đích lôi điện chi lực kinh khủng đến cỡ nào. Trước khi chính mình còn tưởng rằng nương tựa theo thần khí ưu thế, tất nhiên có thể thắng bên trên lấy lôi điện xà tam huynh đệ trong bất luận cái gì một vị. Nhưng là theo trước mắt tình hình đến xem, cái này lôi điện chi lực như cùng là sáu cửu thần cướp, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng chống cự. Mà ngay cả hắn cũng không có 10 phần nắm chắc kế tiếp cái này một kích trí mạng. Cái này như là thần kiếp lôi điện chi lực. Dùng ta hiện tại 5-9-8 thần đỉnh phong thực lực, chỉ sợ cũng không dám nói hoàn toàn có nắm chắc kế tiếp. Cái này lôi điện chi xà quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết Bồ Đề một bên che chở Nghiên Hùng cùng Khuynh Thành, vừa có chút run sợ thầm nghĩ. Cái này thần kiếp may mắn không phải là xông hắn mà đến. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ đánh tơi bời mà trốn. Cái kia sư tôn có thể hay không có nguy hiểm gì? Nghiên Hùng vẻ mặt lo lắng nhìn qua Huyết Bồ Đề hỏi. Mà ngay cả gần đây Tinh Nghịch Khuynh Thành cũng là lo lắng nhìn xem Thiên Quân. Chủ nhân thần thông há lại bọn hắn có khả năng rung chuyển đấy. Không cần lo lắng. Chủ nhân không có việc gì. Nếu quả thật rơi xuống sát tâm, chủ nhân che tay có thể tiêu diệt bọn hắn. Còn dùng chờ tới bây giờ. Đối với Thiên Quân thực lực, Huyết Bồ Đề là thập phần tin tưởng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghiên Hùng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn trời phía trên chiến đấu. Lúc này bọn hắn đã thối lui đến ngoài trăm dặm. Thiên quân không né tránh, tùy ý lôi điện chi xà lôi điện sụp đổ thiên triều chính mình bao trùm tới. Tại lôi điện chi lực đem chính mình bao phủ một khắc này, thiên quân đột nhiên hoảng sợ hiện. Cái này có thể so với sáu cửu thần cướp lôi điện chi lực vậy mà ẩn chứa linh hồn công kích. Hai tay chăm chú che đầu, thiên quân tức thì cảm giác mình có loại sống không bằng chết cảm giác. Dĩ nhiên là linh hồn công kích. Ta thật sự sơ suất quá. Không nghĩ tới cái này lôi điện chi xà công kích vậy mà hữu dị như vậy. Cái này linh hồn công kích xác thực là lại để cho người khó lòng phòng bị. Thiên quân có chút thống khổ che đầu, không ngừng nghĩ đến đối phó với địch quyết sát. Hắc ám sắc lôi điện chi lực hoàn toàn đem thiên quân cho bao trùm. Người ở phía ngoài kể cả thần niệm cũng không thể dò xét đến thiên quân tin tức. Mỗi khi thần niệm dò xét lúc, còn không có tới gần, cũng đã không có lôi điện chi lực cho cắn nuốt sạc. Đại ca, tiểu tử này quá cao ngạo rồi. Nếu như hắn không để cho cơ hội chúng ta thi triển cái này lôi điện sụp đổ thiên, chúng ta khẳng định đánh không lại hắn. Bất quá cái này lôi điện sụp đổ thiên đựng phệ hồn chi lực, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ tán thần có khả năng ngăn cản đấy. Lôi điện xà lão ba hưng phấn nói, tại hắn trong tiềm thức, thiên quân nhất định là tán thần. Nếu không không có khả năng có khủng bố như vậy tu vi. Quảng cáo toàn văn chữ. Thật vậy chăng? Sau một khắc, một cái to rõ thanh âm thẳng theo lôi điện chi lực bao phủ trong truyền đến đi ra. Một bộ trắng noãn đạo bào. Thiên quân theo sát phía sau. Sao? Làm sao có thể? Cái kia lôi điện sụp đổ thiên đựng phệ hồn chi lực. Ngươi làm sao có thể bình yên vô sự trốn tới? Lôi điện chi xà lão đại có chút không dám tin tưởng nói. Phệ hồn. Xác thực rất lợi hại, thế nhưng mà đối với ta không có chút nào tác dụng. Thiên quân lạnh lùng nói. Nếu không phải là mình có phệ hồn ấm, chỉ sợ những cái kia phệ hồn chi lực thật đúng hội đối với chính mình cấu thành ảnh hưởng. Nhưng là vốn có phệ hồn lão tổ tông phệ hồn ấm trước mặt chơi phệ hồn. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Không có lại để cho hạ thủ lưu tình. Tại lôi điện chi sạc tam huynh đệ còn ở vào khiếp sợ chi tế. Thiên quân cả người động, bất quá thân thể còn ở lại chỗ cũ. Hồi lâu, đem làm thiên quân tay phải tại lôi điện xà tam huynh đệ trên người ấm thoáng một phát về sau. Cái kia vốn là thân thể mới thời gian dần trôi qua biến mất. Nguyên lai, đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tham kiến chủ nhân. Trước khi còn cuồng ngạo vô cùng lôi điện xà tam huynh đệ, lúc này vậy mà cung kính quỳ rạp xuống thiên quân trước người. Hô chủ nhân! Mà xa xa thấy như vậy một màn tất cả mọi người là kinh hãi. Ba người các ngươi có thể nguyện ý đi theo bên cạnh của ta, mặc ta đem ra sử dụng. Thiên quân sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt ba cái ba chính tán thần lôi điện xà. Trong nội tâm cũng tại mừng thầm. Lực công kích của bọn hắn như thế hữu dị. Có thể được đến bọn hắn ngày sau nếu thật là cùng ngạo thiên tôn cãi nhau mà trở mặt. Cũng nhiều hơn một phần thực lực. Huynh đệ của ta ba người tránh cạo tránh ngạc tránh bước nguyện ý đảm nhiệm theo chủ nhân đem ra sử dụng. Tránh cạo huynh đệ ba người trên mặt đều là treo một nụ cười khổ. Không nghĩ tới thật không ngờ biệt khuất cùng thiên quân ký kết nô bộc khế ước. có được phệ hồn ấn thiên quân. Vừa mới tại cảm nhận được cái này lôi điện xà lôi điện sụp đổ thiên hủy dị công kích lúc, tự đã hạ quyết tâm muốn thu phục bọn hắn huynh đệ ba người. Thuấn di đến lôi điện xà sau lưng, thiên quân dùng phệ hồn ấn áp vào ba người bọn họ trên người, đồng thời một đạo huyết sắc ám quang hãy tiến vào trong thân thể của bọn hắn, cũng đã thành công cùng bọn hắn ký kết nô bột khế ước. Cái này lại để cho kịp phản ứng ba người một hồi bất đắc dĩ. Đồng thời đây cũng là phệ hồn ấn biến thái chỗ. Quan sát trên tay phải đã tiêu tán huyết hồn ấn ký, thiên quân tại trong lòng đại thán, cái này phệ hồn ấn quả nhiên ngư bức. Cho dù cùng 398 thần ký kết nô bột khế ước cũng là đơn giản như vậy. Đại ca, hắn, bọn hắn như thế nào dễ dàng như vậy tự ốp rồi hả? Còn có, hắn vì cái gì cứ như vậy thua ở thủ hạ của ngươi? Pha Rác có chút không dám tin tưởng hỏi. Ha ha, không có gì, ngày sau có cơ hội ta lại tinh tế nói cho ngươi biết. Thiên quân cao hứng vỗ vỗ Pha Rác bả vai. Lập tức mời đến mọi người tiến lên đây. Hết thảy mọi người kể cả Kim Bằng ở bên trong đều là khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Nhất là Nghiên Hùng. Cái kia cực nóng ánh mắt trực tiếp nhanh toát ra hỏa diễm. Bất quá huyết bồ đề ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn biết rõ thiên quân tại phệ hồn đáy ao đã nhận được một kiện rất lợi hại bảo vật. Hiện tại hắn trong chớp mắt liền có thể bắt hàng phục lôi điện xà ba cái tán thần. Nhất định là dựa vào vậy thì nghịch thiên chi bảo. Thiên quân đại ca, ngươi thật sự thật lợi hại. Vậy mà phất tay là có thể đem cái này ba đầu xà cho chế ngự đồng phục ở. Ta Khuynh Thành ngưỡng mộ ngươi. Bỗng nhiên, Khuynh Thành ủy linh tinh quái ngăn tại thiên quân mặt mũi. Ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Sư phó, ngươi thật sự rất lợi hại. Nghiên Hùng cũng là cảm thán nói. Tốt rồi. Đều không cần ở chỗ này cảm thán. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới ta cảnh giới này. Thiên quân mỉm cười nói, lập tức lại nhìn về phía Tránh Cạo huynh đệ ba người, thản nhiên nói. Huynh đệ các ngươi ba người chiếm lấy cái này lôi điện hồ đã trăm vạn năm rồi. Hiện tại cùng ta cùng đi. Còn có cái gì lưu luyến? Lưu luyến? Chủ nhân, có thể với ngươi như vậy tuyệt thế cao nhân cùng một chỗ là huynh đệ chúng ta phúc khí. Huynh đệ chúng ta ba người không có gì có thể lưu luyến. Bất quá, Tránh Cạo dừng một chút, lập tức thật sâu thở dài một hơi nói ra, chủ nhân, kỳ thật huynh đệ chúng ta ba người chiếm lấy nơi này là có nguyên nhân khác. A, có nguyên nhân khác. Thiên quân lông mày dương lên, có chút nghi hoặc nhìn bọn hắn huynh đệ ba người. Kỳ thật, thiên quân cùng bọn hắn ký kết nô bột khế ước. Căn cứ linh hồn chấn động, thiên quân rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Tránh Cạo mấy người khác thường. Cho nên lúc rời đi mới sẽ như thế hỏi. Ba người các ngươi có bảo bối gì tốt nhất cho ta ngoan ngoãn lấy ra. Nếu để cho ta phát hiện, hừ, coi chừng ta một cục gạch đập chết ngươi. Pha Rác hung hăng càng quấy nhìn qua muốn nói lại thôi lôi điện xà tam huynh đệ có chút bất mãn nói. Nhớ mày, Tránh Cạo, Tránh Ngạc, Tránh Bước tam huynh đệ đều là mắt lộ ra hung quang nhìn xem Pha Rác. Dạng như vậy tự như là một thầm nghĩ muốn bảo tố sói. Nô bột khế ước là thiên quân cùng bọn hắn tầm đó, muốn sát pháp kéo cũng không có gì ảnh hưởng. Không thể vô lễ. Hắn là Pha Rác của ta lão tam. các ngươi về sau đối đãi hắn muốn đối đãi ta. Các ngươi cũng biết. Thiên quân nghiêm nghị vừa quát, Tránh Cạo ba người lập tức cung kính nói. Đúng vậy, chủ nhân. Trăm vạn năm đến, huynh đệ chúng ta ba người sở dĩ một tấc cũng không rời cái này Lôi Điện Hồ. Không chỉ có bởi vì vi chúng ta một mực ở chỗ này, là trọng yếu hơn là nơi này có một kiện so sánh lợi hại chí bảo. Tuyết Phách Băng Tinh. Tuyết Phách Băng Tinh. Cái kia là vật gì? Thiên quân lần đầu tiên nghe nói cái tên này, không khỏi tò mò hỏi. Đáng giá cái này Lôi Điện Xà huynh đệ ba người thủ hộ trăm vạn năm, nhất định không phải cái gì đơn giản thứ đồ vật. Chủ nhân, cái này Tuyết Phách Băng Tinh nói đơn giản tự là cái này phương viên trăm vạn dặm nội băng tuyết tinh hoa chỗ. Nếu như lấy đi cái này Tuyết Phách Băng Tinh, tin tưởng không được bao lâu, tại đây băng tuyết tự sẽ từ từ hòa tan. Toàn bộ Tuyết Sơn Cung lĩnh vực, ngoài trừ ta cái này Lôi Điện Xà tam huynh đệ sở chiếm cứ lãnh địa ở trong có một khối Tuyết Phách Băng Tinh. Cái kia Tuyết Sơn Cung tổng chỉ nội ướm nên cũng có một khối. Bất quá lãnh địa của chúng ta nhỏ, khẳng định không có nàng đám bọn chúng cái kia khối Tuyết Phách Băng Tinh đại. Cái này Tuyết Phách Băng Tinh chính là thiên địa loan hóa mà sinh. Xuất hiện điều kiện cùng với tỷ lệ phi thường nhỏ. Chỉ sợ toàn bộ tiên giới sinh ra đời đến nay, Cũng chỉ có cái này hai khối Tuyết Phách Băng Tinh rồi. Cái này Tuyết Phách Băng Tinh đối với tu luyện có điểm rất tốt chỗ. Nhất là đối với có được thủy linh thân thể người, tu luyện độ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Nhớ năm đó huynh đệ chúng ta ba người đã nhận được cái này Tuyết Phách Băng Tinh, hơn nữa thử luyện hóa, nhưng rất là tiếc nuối. Luyện hóa cái này Tuyết Phách Băng Tinh cũng không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Ta dám khẳng định, ngoại trừ có được thủy linh thân thể người có thể đơn giản luyện hóa bên ngoài, còn lại là bất luận cái gì người đều khó có khả năng đem cái này Tuyết Phách Băng Tinh luyện hóa. Bất quá, dù là như thế, huynh đệ chúng ta ba người đang ở đó Tuyết Phách Băng Tinh bên cạnh tu luyện ngàn năm ở trong, chúng ta thì đến được Đại La Kim Tiên. Thời gian vạn năm đạt đến Thiên Quân Kỳ, đạt đến Thiên Đế Kỳ cũng chỉ là dùng chưa đủ 10 vạn năm. Chủ nhân, hiện tại huynh đệ chúng ta ba người mang ngươi đi xem cái kia Tuyết Phách Băng Tinh a. Chủ nhân nếu đem nó lấy đi, ngày sau nói không chừng có rất lớn diệu dụng. Thiên quân im lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, cái này Tuyết Phách Băng Tinh đối với thiên quân mà nói có lớn lao tác dụng. Thiên quân nhớ mang máng ban đầu ở man hoang rừng rậm, nhìn thấy toàn cơ thời điểm tự từng nói qua. Toàn cơ là trong truyền thuyết thủy linh thân thể. Hơn nữa còn ban cho một khỏa hàng băng thải liên cho nàng. Như cái này Tuyết Phách Băng Tinh nếu quả thật có như thế diệu dụng, cho rằng lễ vật đưa cho toàn cơ đó là không thể tốt hơn rồi. Lập tức liền nhìn Tránh Cạo ba người liếc, trở tay một phút, ba thanh trung phẩm thần khí lập tức xuất hiện tại thiên quân trong tay. Đã các ngươi đem cái này Tuyết Phách Băng Tinh đưa cho ta, ta cũng không nên thiếu đãi các ngươi. Đây là ba cái trung phẩm thần khí, phân biệt là Phá Long, Phi Thiên, Hổ Khiếu. Ba người các ngươi người một người một bả. Cái gì? Tránh Cạo huynh đệ ba người đều là không thể tin được rống lớn nói. Chính mình vốn là muốn liều mình cướp đoạt cái kia quần áo dính máu thanh niên trong tay hạ phẩm thần khí cục gạc, nhưng là không nghĩ tới trước mắt cái này chủ nhân lại muốn một hơi ban thưởng chính mình mỗi người một bả trung phẩm thần khí. Cái này như thế nào không cho bọn hắn khiếp sợ? Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không muốn muốn? Thiên quân nhướng mày trên mặt nhưng lại treo mỉm cười thản nhiên nói ra. Hung hăng rút dưới chính mình một bạt tai. Tránh cạo biết rõ. Đây không phải mộng. Vội vàng quỳ rạp xuống thiên quân dưới chân. Cung kính nói cảm ơn chủ nhân. Nhanh lên nhỏ máu nhận chủ a. Không muốn lãng phí thời gian. Chờ các ngươi đã luyện hóa được. Tự mang ta đi tìm cái kia tuyết phách băng tinh a. Thiên quân tùy ý nói. Cả người lúc này lại là lộ ra tương đương thích ý. Khép hờ lấy hai mắt suy nghĩ giống như toàn cơ gặp được cái này tuyết phách băng tinh lúc kinh hỉ. Đại ca, cái này trung phẩm thần khí đoán chừng không nửa vài thanh đi à nha. Pha Rác vẻ mặt mỉm cười nhìn thiên quân nói ra. Xác thực không có vài thanh. Vẻ mặt không thèm để ý. Cái này là thần khí tràn lan thiên quân. Nhưng là hắn lập tức lời nói xoay chuyển. Ung dung nói còn lại đều là thượng phẩm thần khí. Không rõ tình huống huyết bồ đề. Nghiên hùng. Khuynh thành mấy người trước là có chút cảm khái. Trong nội tâm suy nghĩ. Cái này thiên quân thật đúng rất lớn phương. Nhưng là đằng sau một câu lại làm cho bọn hắn trì trệ. Còn lại đều là thượng phẩm thần khí rồi hả? Những lời này nếu như bị hỗn độn giới người còn lại đã nghe được, nhất định sẽ mắng to thiên quân sẽ gặp đến thiên lôi đánh xuống. Thiên quân ca ca, ngươi có phải hay không có chút khát nước à? Ta nơi này có hỗn độn giới so sánh nổi danh liệt diễm rượu cho ngươi nếm thử. Bỗng nhiên, một tiếng thiên quân ca ca gọi được thiên quân trong nội tâm thẳng nhuyễn. Có chút không tốt dự cảm quay đầu lại nhìn nhìn. Đã thấy Khuynh Thành xuất ra một cái tiểu bầu rượu hướng thiên quân chạy tới. Cho! Như là nõn nà bàn tay nhỏ bé đem bầu rượu đưa tới thiên quân trước mắt. Nhớ cái mũi đáng yêu. Ánh mắt tha thiết nhìn qua thiên quân. Ước gì hắn một hơi đem bầu rượu này uống xong. Tiểu nha đầu. Trước khi trên đường ta liền hướng ngươi đã muốn thật lâu ngươi đều không để cho. Bây giờ lại như vậy nghe lời đem bầu rượu đưa lên đến. Vô sự hiến ân tình. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Thiên quân tay trái vỗ vỗ Khuynh Thành cái đầu nhỏ. Tay phải nhưng lại không chút khách khí tiếp nhận bầu rượu. Đem bên trong liệt diễm rượu uống một hơi cạn sạch. Nói. Đi, có chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ cho ngươi xử lý đấy. Ta muốn. Khuynh Thành còn chưa nói ra miệng, cũng đã bị Nghiên Hùng cho quát lui rồi. Thành. Nhi. Không, nếu ta sư tôn thêm phiền toái. Chẳng lẽ ngươi đã quên đi ra ngoài trước khi đã đáp ứng phụ thân nói cái gì sao? Ha ha. Ngươi nhà đầu điểm này tâm tư ta còn đoán không ra đến. Nghiên Hùng, không muốn đối ngươi như vậy muội muội. Ta cùng nàng rất hợp ý. Ta đã uống ngươi liệt diễm rượu. Vậy thì cũng tiện đưa một kiện vũ khí cho ngươi đi. Hai tay đi phía trước một nắm. Một kiếm màu trắng áo giáp liền xuất hiện tại thiên quân trong tay. Mỉm cười nhìn Khuynh Thành. Mỉm cười nói ra cái này áo giáp tên là Tuyết Vũ. Thượng phẩm thần khí. Ta sớm đã có ý đem nó cho ngươi. Chỉ là vẫn muốn uống ngươi cái kia hũ liệt diễm rượu. Cho nên mới một mực kéo dài. Đón lấy a. Bồ đề. Ngươi theo ta cũng có một thời gian ngắn rồi. Cái này là một thanh hồng lân kiếm. Thượng phẩm thần khí. Cũng tặng cho ngươi. Nhìn qua huyết bồ đề liếc. Thiên quân biết rõ. Nếu là có thượng phẩm thần khí tương trợ. Cái này huyết bồ đề thực lực sẽ lại đề thăng một cấp độ. coi như là độ 6 cửu thần cướp cũng là có rất lớn nắm chắc. Cái gì? Đưa cho ta. Huyết Bồ Đề nhìn xem Thiên Quân một mực tại tiễn đưa thần khí. Tuy nhiên cũng rất muốn một bả, nhưng lại không có không biết xấu hổ mở miệng. Huyết Bồ Đề vốn là vô tình đứng ở nơi đó, vừa nghe nói Thiên Quân sắp sửa tiễn đưa thần khí, hơn nữa hay vẫn là thượng phẩm thần khí cho mình lúc, hai mắt rồi đột nhiên tỏa ánh sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo, run rẩy tiếp nhận Hồng Lân kiếm. Huyết Bồ Đề cung kính quỳ rạp xuống đất đã nói đa tại chủ nhân ban thưởng. Trên mặt Huyết Bồ Đề cũng đã treo đầy vệt nước mắt. Vốn chỉ là muốn đi ra Huyễn Thiên đại trận, vô dục vô cầu, lại không nghĩ rằng lúc này vậy mà Lăng Không đã nhận được một thanh thượng phẩm thần khí. Cái này như thế nào không cho hắn kích động? Sư phó, Đồ Nhi cảm ơn ngươi ban thưởng Hùng Nhi thần khí. Nghiên Hùng cung kính quỳ, nói xong cũng lôi kéo Khuynh Thành hướng Thiên Quân quỳ đến. Ác! Khuynh Thành cũng không cần quỳ. Hai ta đây là trao đổi mà thôi. Dùng nàng một bầu rượu đổi lấy một kiện thượng phẩm thần khí. Lượng không tương thiếu. Ha ha! Bồ Đề! Nghiên Hùng hai người các ngươi đều đứng lên đi. Chạy nhanh đem chính mình thần khí luyện hóa. Chúng ta cùng đi tìm cái kia Tuyết Phách Băng Tinh. Thiên Quân mỉm cười nói. Mà Khuynh Thành thì là vẻ mặt cảm động nhìn xem Thiên Quân. Lập tức liền lại trợn tròn mắt to. Đáng yêu hướng Nghiên Hùng làm một cái mặt uyển. Cả người liền an phận ngồi xuống. Toàn tâm toàn ý luyện hóa chính mình đoạt được Tuyết Vũ thần y. Một nén nhang thời gian về sau, Đại Khuynh Thành cuối cùng một cái đứng sau khi đứng lên. Thiên Quân thản nhiên nói tránh cạo. Các ngươi có thể dẫn đường rồi. Chăm chú đi theo tại tránh cạo huynh đệ ba người đằng sau. Thiên Quân một đoàn người dán mặt hồ phi hành. Lúc này, trước khi trận đại chiến kia đã khiến cho mặt hồ tầm băng vỡ ra. Bất quá Thiên Quân mấy người chỗ đứng lập địa phương chỉ là bên hồ mà thôi. Tiến vào lôi điện hồ cửa vào lại trong hồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 401 đến. Cập nhật lúc 2.12.101.720.24.32 số lượng từ 6.911. Chủ nhân, chỗ đó tự là cửa vào. Đi tới. Tránh cạo liền chỉ vào Thiên Quân hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái hở ra băng trên núi. Thình lình có một cái như là bậc thang cầu thang. Chỉ có điều cái này cầu thang một mực thông hướng đáy hồ. Dọc theo hướng phía dưới đi lại gần hơn 1000 thước. Rốt cục đột phá tầm băng. Lúc này phía dưới tất cả đều là băng hàn thấu xương nước đá. Tràn ra làm cho người hít thở không thông hàn khí. Tránh cạo đi vào nước đá trước khi. Hai tay kết liễu một cái so sánh kỳ quái thủ ấm. Lập tức hồ nước như là nhận lấy áp bát. Tự nhiên mà vậy phân tại hai bên. Lộ ra băng trong nước không gian. Ước chừng lại đi lại một nén nhang thời gian. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một cái cự đại thình lình tại đáy hồ hình thành. Hơn nửa hồ ở dưới đáy tràn đầy ánh sáng. Cùng thế giới bên ngoài so đã dậy chưa chút nào bất đồng. Tránh cạo không tệ a, vậy mà có thể ở đáy hồ tạo ra như vậy một cái không gian. Thiên Quân nhìn ra được. Quan tự là chèo chống bên trong cái này cực lớn không gian một cái trận pháp tự không đơn giản. Tránh thị tam huynh đệ có thể bố được ra. Đã rất xa hồ Thiên Quân dự kiến. Chủ nhân, cái không gian này tên là điện xà không gian. là ta cùng của ta hai vị đệ đệ đã tiêu hao hết gần 10 thời gian vạn năm mới tạo ra đến. Chủ nhân, bên kia thỉnh. Bên kia còn có một cung điện, tên là Điện Xà Cung. Bình thường không có việc gì, huynh đệ chúng ta ba người đều tại đâu đó tu luyện. Hơn nữa Tuyết Phách Băng Tinh cũng tại đâu đó. Bất quá cái này Khuynh Thành cùng Nghiên Hùng nhị vị cũng nên cẩn thận. Chỗ đó độ ấm đã đạt đến cực hạn. Bình thường thiên đế kỳ trở xuống đứt người, căn bản là tới gần không được ngàn trượng ở trong. Nói ra cái này Điện Xà không gian, Tránh Cạo tam huynh đệ đều là đắc ý hết lồng ngực, lộ ra phi thường kiêu ngạo. Càng là tới gần Điện Xà Cung, Thiên Quân có thể cảm nhận được cái loại này đập vào mặt làm cho người hít thở không thông hàn khí. Mà theo khoảng cách tới gần, Nghiên Hùng cùng Khuynh Thành hai người đã tại có chút run. Trên người năng lượng màn hào quang cũng là phập phồng thoải mái, kịch liệt chấn động. Sư phó, Nghiên Hùng thừa nhận năng lực giống như hồ đã đạt đến cực hạn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi đông lạnh được đen nhánh, mà ngay cả đầu cũng kết thành một cùng tiểu băng côn. Trái lại thực lực chỉ là Đại La Kim Tiên Khuynh Thành, chỉ là hành động hơi có chút chậm chạp mà thôi. Bây giờ còn đang có thể thừa nhận trong phạm vi. Thiên Quân biết rõ đây là Tuyết Phủ Thần Y chỗ khởi tác dụng. Huyết Bồ Đề, ngươi chiếu đáp ứng Khuynh Thành. Thiên Quân trực tiếp đối với bên người Huyết Bồ Đề nói ra, đồng thời một phát bắt được Nghiên Hùng tay. Lập tức một cổ ôn hòa năng lượng truyền khắp Nghiên Hùng toàn thân. Lập tức liền hóa giải trên người hắn cái loại này âm lãnh hàn khí. 1000 mét, 800 mét, 600 mễ mơn. Mọi người từng bước một đi phía trước tiến, không còn có trước khi cái chủng loại kia tiêu sái, ngược lại là cất bước duy gian. 500 mét. Kim bằng thông cánh tay viên nhị người cảm thấy đã đến cực hạn của mình, không có thể lại trước tiến thêm một bước. Đồng thời Nghiên Hùng, Khuynh Thành hai huynh muội cũng là ở lại 500 mét chỗ. 400 mét, Pha Rác cũng là bất đắc dĩ dừng lại tại chỗ, hắn có loại cảm giác. Nếu như tại tiến về phía trước một bước, chính mình cả thân thể tuyệt đối sẽ bị gông cùm xiềng xếp hàng băng chỗ đông cứng. 300 mét, Huyết Bồ Đề cũng là bất đắc dĩ lắc đầu ngừng lại. Có được 5-9-8 thần thực lực hắn, vậy mà cũng không dám lại đi về phía trước một bước. Chỉ có thể xa xa nhìn qua xa xa cái kia huyền trên không trung tràn ra u lãnh hàn khí ngọc thạch. Huyết Bồ Đề biết rõ, cái kia nên là như vậy trong truyền thuyết Tuyết Phách Băng Tinh. Tới gần 200 mét thời điểm, Thiên Quân thấy được ba cái xếp thành một hàng cửa động. Nếu như không có đoán sai, Thiên Quân biết rõ Tránh Thị tam huynh đệ bình thường có lẽ ngay tại khoảng cách Tuyết Phách Băng Tinh 200 mét chỗ tu luyện. Quả nhiên, tại trước đi vào 200 mét thời điểm, Tránh Cạo bất đắc dĩ lắc đầu đối với Thiên Quân nói ra, chủ nhân, ba huynh đệ chúng ta chỉ có thể đi đến nơi đây rồi. Còn lại 200 mét, mặc kệ chúng ta trước kia như thế nào cố gắng, cũng không thể lại trước tiến thêm một bước. Có chút nhẹ gật đầu, Thiên Quân cũng không nói lời nào, mà là một mình một người hướng Tuyết Phách Băng Tinh phương hướng tiến lên. Bất quá mỗi đi một bước, nhưng lại lên giá thượng tướng gần một nén nhang thời gian. Một tháng thời gian về sau, Thiên Quân đi tới 50 mét khoảng cách. Bất quá hắn lúc này xem lộ ra dị thường mỏi mệt. Sắc mặt thời gian dần trôi qua cũng đã mất đi ngày xưa sướng đáng đỏ ửng, mà chuyện biến thành nhưng lại thê lương tái nhợt. cường đại đến làm cho người hít thở không thông, gông cùng xiềng xích phía dưới. Thiên quân cảm giác được chính mình cả thân thể nguyên khí đã hao hết tới cực điểm. Lại đi một bước cũng lộ ra phi thường gian nan. Không được, cái này tuyết phách băng tinh ta nhất định phải đạt được tay, đưa cho toàn cơ. Còn kém 150 mễ mơn. Chỉ cần có thể không hạn chế tới gần cái này tuyết phách băng tinh, ta tự có nắm chắc đem nó thu được thiên long cảnh chính giữa đi. Cắn răng, thiên quân một mực tại đột phá cực hạn của mình. Bất quá mỗi đi một bước, thiên quân lại cần gần hơn một tháng thời gian đến nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, 2 năm thời gian đã qua. Trong khoảng thời gian này, thiên quân đi một chút ngừng ngừng. Một mực tới gần khoảng cách tuyết phát băng tinh chỉ có 100 mét khoảng cách. 100 mét dùng thiên long cảnh thử xem. Muốn xong, thiên quân trực tiếp dùng ý niệm khống chế thiên long cảnh lăng không hướng 100 mét bên ngoài tuyết phát băng tinh hấp tới. N. Động. Thiên quân rõ ràng phát hiện xa xa tuyết phách băng tinh vậy mà động. Thế nhưng mà gần kề chỉ là động mà thôi. Thiên long cảnh cũng không đủ dư lực đem nó hấp dẫn đến trong đó.